Yêu bà xã từ nhỏ. Chương 12 giờ 12, không đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả Hân từ một căn phòng bước từng bước đến chỗ ba mẹ mọi người mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Khả Hân nắm lấy tay ba mẹ đi vào căn phòng đó. Mọi người vừa nhìn đã biết đó là phòng của Đình Minh. Anh nhìn về phía Khả Hân chỉ. Daddy, Hân Hân thấy rất nhiều ngôi sao nhỏ. Đó là của chú hai chúng ta không được lấy. Nhưng rất đẹp, Hân Hân có thể hỏi chú hai, bây giờ chúng ta đi thay đồ được rồi chứ? Dạ, đi thay đồ. Đình Thiên thay một bộ đồ cho Khả Hân, còn lấy cho Khả Hân một cái mũ nhỏ. Khả Hân thay đồ xong cùng ba mẹ xuống nhà, cô bé chạy lại chỗ Đình Minh hỏi. Chấm, chú, Hân Hân dậy khi nào vậy? Hân Hân dậy lâu rồi. Giỏi quá, Hân Hân muốn nói gì sao? Ngôi sao trên phòng của chú, Hân Hân thích ngôi sao đó đúng không? Dạ, ngôi sao nhỏ rất đẹp. Chú cho Hân Hân đem về nhà chơi được không? Dạ con cảm ơn chú. Với vẻ ngoài dễ thương của mình cô bé đã lấy được những ngôi sao ở trên tường. Đồ trong phòng của Đình Minh rất khó lấy. Nhưng Khả Hân chỉ mới nói có vài câu đã lấy được khiến Kiều Y Nguyệt và Như Tuyết thán phục. Như Tuyết nhớ không lầm mấy ngôi sao đó là do Đình Minh gấp tặng cho bạn gái. Lúc mới gấp được nửa thì cô gái đó và Đình Minh đã chia tay. Sau đó vì thấy tiếc nên Đình Minh đã bỏ vào trong lọ. Như Tuyết lúc đó không biết nên đã lấy treo vào tường. Từ đó đến nay căn phòng vẫn luôn như vậy. Mấy ngày Tết trôi qua rất là nhanh chóng. Cuối cùng cũng đến ngày Đình Thiên nhận chức ở tập đoàn. Còn Giai Kỳ cũng đã ổn định cơ sở chính của Eternal Love ở trong nước. Trịnh Thanh cũng được cô mời về làm người đại diện cho Eternal Love. Vị trí mà có rất nhiều người mẫu, diễn viên, mong muốn, nhân viên nữ trong tập đoàn đều say mê vẻ đẹp của Đình Thiên. Say mê là vậy nhưng chưa có ai dám nhìn thẳng vào mắt anh cả. Mọi người còn đặt cho anh rất nhiều biệt danh như Ma Vương, Ác Quỷ, Người Đàn Ông Độc Thân Hoàng Kim. Bởi vì sau mấy ngày đi làm anh còn khiến mọi người khiếp sợ hơn cả Lục Đình Phong trước đây. Cũng có rất nhiều cô gái nói muốn làm vợ anh nhưng anh chẳng quan tâm. Mọi người nói anh không gần nữ sắc, nhưng đâu ai biết ở cái tuổi 25 anh đã là chồng và là ba của một cô bé 2 tuổi. Thư ký của anh là Ellen cũng là thư ký từ khi ở Mỹ của anh. Còn trợ lý chính là Hạ Nhã Vi em họ anh. Hạ Nhã Vi là con gái của An Nhã và Hạ Kỳ tiểu thư Hạ gia. Nhã Vi bằng tuổi với Đình Minh, Nhã Vi rất được mọi người ngưỡng mộ vì được làm thư ký của anh. Có nhiều người còn nói Nhã Vi tiếp cận Đình Thiên, vì chỉ có Nhã Vi được tiếp cận với anh. Nhã Vi biết chuyện thì tức giận nói lớn với mọi người. Chấm, Hạ Nhã Vi tôi không đến đây để quyến rũ chủ tịch. Vậy cô và ngài ấy có quan hệ gì? Anh em họ, chủ tịch là anh họ của tôi. Đình Thiên khi biết chuyện từ Nhã Vi thì đã cho người đuổi việc mấy người thích bàn tán về anh. Từ đó nhân viên trong tập đoàn cũng không dám bàn tán gì về anh cả. Ngày nào anh cũng giữ một vẻ mặt chỉ có hơn chứ không có kém. Trong tập đoàn cũng chỉ Ellen và Nhã Vi biết chuyện anh đã kết hôn. Ngoài ra họ còn biết anh đã kết hôn với ai. Nhã Vi thì quá quen thuộc rồi. Còn Ellen từ khi làm thư ký cho anh thì đã được gặp Giai Kỳ. Cô một tuần chỉ đi làm vài ngày có lúc cũng không đến. Sau khi Ellen nghe cô nói thì mới biết nguyên nhân. Đình Thiên đang làm việc thì có điện thoại gọi đến. Bà xã, ông xã, Trịnh Thanh nói ngày mai họp lớp anh có muốn đi không? Cuối tuần có lẽ anh bận rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy em sẽ đi cùng với Trịnh Thanh vậy? Có chuyện gì nhớ nói cho anh biết. Eternal Love, khi Giai Kỳ tắt máy Đình Thiên cũng trở lại công việc của mình. Giai Kỳ khi nghe câu trả lời của Đình Thiên rồi nhìn Trịnh Thanh. Trịnh Thanh lần này anh ấy có lẽ không đi. Tiếc thật đấy, năm nào họp lớp 2 cậu cũng không đi. Vậy thôi lần này mình và cậu đi với nhau. Được thôi, mà Giai Kỳ mình còn chưa được thấy Khả Hân đâu. Hân Hân sao, Hân Hân dạo này thường thích đi chơi với hai mẹ lắm. Cậu có xem ảnh không? Vậy cũng được, Giai Kỳ cho Trịnh Thanh xem ảnh của Khả Hân. Bức ảnh này chụp lúc Khả Hân đang đi chơi. Ôi, Giai Kỳ sao cậu sinh được cô bé đáng yêu như thế này chứ? Sự kết hợp của cậu với Đình Thiên thật là đỉnh đấy. Cảm ơn nha, đang nói chuyện vui vẻ Linda gõ cửa. Linda là trợ lý của cô. Vào mỗi ngày đầu tuần Linda thường báo trước lịch trình cho cô biết. Chủ tịch tôi có chuyện cần nói. Linda cô vào đi, Linda bước vào. Linda bắt đầu nói lịch trình tuần này cho cô nghe. Chủ tịch đây là lịch trình của tuần này. Ngài có cần tôi phải đọc không? Cảm ơn cô, để tôi tự đọc là được rồi. Lúc Giai Kỳ đang nhìn lịch trình thì Trịnh Thanh chú ý đến vài điểm. Đó là thứ bảy và chủ nhật dường như không có lịch gì. Giai Kỳ cậu thứ bảy và chủ nhật không làm việc sao? Không hai ngày đó mình dành cho gia đình, Ồ, do cửa đang mở cửa nên Emma gõ cửa rồi cũng bước vào. Emma là cũng là thư ký từ lúc ở Mỹ của cô. Chủ tịch văn kiện cần ngài đọc và ký. Được rồi, hai cô ra ngoài trước. Vâng, xin phép. Trịnh Thanh thấy Linda và Emma đã ra mới hỏi Giai Kỳ. Giai Kỳ tớ thấy khi gặp Emma hơi lạnh, cũng rất giống cậu không giống Linda. Cậu nói rất đúng, là sao, Emma tính tình hơi thẳng nên không được lòng mọi người lắm. Nhưng mà Emma rất là tốt bụng, thích giúp đỡ mọi người. Cô ấy làm việc cực kỳ tốt không cần chê luôn đó. Còn Linda thì sao, Linda thì hơi nhút nhát, nhưng lại được lòng mọi người hơn Emma rất nhiều đấy. Nói nhút nhát nhưng cũng không phải đâu, cô ấy chỉ cần thân ai sẽ nói chuyện rất nhiều, còn làm việc thì kém hơn Emma. Giai Kỳ, tiêu chí tuyển nhân viên của cậu thật khác thường. Trịnh Thanh, bây giờ mình phải làm việc rồi. Thôi không phiền cậu nữa, mình đi tìm bạn trai đây. Tạm biệt nhé Giai Kỳ. Giai Kỳ nhìn cánh cửa khép lại rồi nhìn vào văn kiện. Cô làm việc đến trưa rồi lại trở về nhà. Đây chính là lịch trình hàng ngày của cô. Buổi sáng sau khi ăn thì đến tập đoàn. Buổi trưa đúng giờ sẽ trở về nhà. Buổi chiều cũng đến tập đoàn vào một khoảng thời gian nhất định. Và cô thường tan làm sớm hơn nhân viên. Buổi tối là khoảng thời gian cô ở cùng với gia đình nhỏ. Lịch trình của Đình Thiên cũng giống như vậy. Anh dù có bận đến cỡ nào thì thời gian dành cho vợ con cũng không thay đổi. Cách Trương.